Ly của em quần áo chỉ toàn một màu trắng, vậy là sao, chẳng lẽ em không bao giờ mặc quần áo màu khác? Hốt, Ngọc Hà lặng người đi một lúc rồi đột nhiên cô bật khóc. Hoàng Hoàng, em sao vậy Hà, bây giờ mọi việc đã rõ ràng rồi, chúng ta sẽ cùng lo cho nhau. Anh hứa sẽ bù lại những gì ba đã làm cho em thiệt thòi. Anh em mình sẽ cùng thờ phụng cha mẹ mà. Đột nhiên Ngọc Hà chụp lấy vai Hoàng, khóc nức nở. Suýt nữa thì em đã hại anh rồi. Anh biết không, nghe lời mẹ, em tính sau khi hại anh chết thì em sẽ vào trong này, cùng nằm chết với mẹ. Những quần áo màu trắng này là em tự lo để tẩm liệm cho mình. Hoàng vỗ về em gái. Mọi việc qua rồi em, bây giờ là lúc mình phải vui lên chứ. Anh không trách gì em cả, mà trái lại anh thương em nhiều và anh thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn. Nhưng anh hứa anh sẽ dành mọi sự tốt đẹp nhất cho em gái mình. Anh em họ cùng siết chặt tay nhau. Suốt buổi chiều hôm đó, họ ở miết trong căn phòng với hai ngôi mộ và tối hôm đó, Hoàng quyết định đưa Ngọc Hà về nhà chú ba để giới thiệu rõ. Hai anh em thức nói chuyện gần cả đêm. Bên nồi cháo gà do Ngọc nấu chiêu đãi, Ngọc Hà đã vui miệng kể. Mẹ là một hồn ma, nhưng từ khi mẹ hiện về bên em, chưa bao giờ em nghe mẹ nói sẽ hại ai bao giờ. Có lẽ mẹ là một oan hồn duy nhất hiền lành như vậy. Ngọc chen vào nói, má của chị ngày trước cũng hiền lành, dễ thương lắm. Em chơi lâu nên biết mà. Ngọc Hà nghe Ngọc gọi mình như vậy thì vội xua tay. Sao cô gọi cháu như vậy? Cháu là con gái của mẹ, bạn cô mà. Ngọc cười, một đằng là con của bạn, nhưng trong huyết thống thì... Chị là vai chị của em đó. Chị là con gái của bác hai mà chị chỉ nhỏ hơn anh Hoàng thôi, chứ với em thì chị là chị của em mà. Góc truyện audio.com. Đêm đó cả nhà thức đến sáng với niềm vui khôn tả. Cách chương.